Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1503. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bụng Tô Lạc Ly. Không nhìn kỹ thì thật sự không nhìn ra. Quả thực bụng dưới của cô hơi nhô lên. Không có, tôi không mang thai. Tô Lạc Ly lắc đầu như trống bỏi. Từ lúc ở trên thuyền tôi đã nhìn ra cô có vấn đề rồi. Một người bình thường khi bị ma cà rồng bắt cóc mà vẫn có thể nuốt trôi cơm sao? Chắc chắn bên trong có trò mèo gì đó. Mặc dù cô cố gắng che giấu, nhưng cũng không thoát được con mắt của tôi đâu. Seven tiếp tục phân tích. Ông bắt nheo mắt cười rồi liếc nhìn bụng Tô Lạc Ly. Tốt lắm, ông ta ngẩng đầu nhìn Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ, vợ cậu mang thai đang ở trong tay tôi. Tôi chỉ có một điều kiện. Đưa con của cậu đến cho tôi. Tôi có thể tha cho vợ cậu, đứa con chưa ra đời của cậu và cả cậu nữa. Một mạng đổi lấy ba mạng. Vụ đổi trác này có rất hời đấy. Tô Lạc Ly vô cùng sợ hãi nhìn Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ không nói gì mà nhìn chằm chằm vào ông bát. Ôn Khanh Mộ, cậu nhớ lấy, tôi cho cậu 10 ngày. Nếu không thì vợ cậu và đứa con chưa ra đời của cậu sẽ chết rất thảm đấy. Bruce tóm lấy Ôn Khanh Mộ bằng một tay rồi thẳng thừng ném anh ra khỏi tòa lâu đài. Ôn Khanh Mộ người đầy máu nằm im bất động trên đất. Tô Lạc Ly bị nhốt trong ngục. Daisy xuất hiện ngoài cửa lâu đài. Cô ta đỡ Ôn Khanh Mộ dậy rồi dìu anh đến rừng cây gần đó. Để anh dựa vào gốc cây rồi lại tìm nước suối và thảo dược nhét vào miệng Ôn Khanh Mộ. Mấy thứ này có thể khiến anh hồi phục nhanh hơn một chút. Daisy ngồi bên cạnh Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ chậm rãi mở mắt nhìn Daisy. Anh dùng hết sức mình tát vào mặt Daisy. Daisy nắm lấy cổ áo Ôn Khanh Mộ. Em có lòng tốt cứu anh nhưng anh lại đánh em. Ôn Khanh Mộ, anh có tin em có thể dễ dàng khiến anh thịt nát xương tan không? Cứu tôi, cô hại con trai tôi rồi. Daisy buông cổ áo Ôn Khanh Mộ ra. Quả nhiên anh có con trai. Vụ đổi trác này rất hời. Dùng mạng của con trai anh để đổi lấy Tô Lạc Ly và con của hai người. Mất một đứa con trai. Chẳng phải trong bụng Tô Lạc Ly vẫn còn một đứa sao? Cô mãi mãi không thể làm mẹ được. Cũng sẽ không hiểu con cái là điều không thể thay thế. Con trai của chúng tôi là Lily dùng mạng của mình để đổi. Tôi thà người chết là tôi. Giọng Ôn Khanh Mộ rất khẽ. Anh có thể nói được đã là điều rất khó rồi. Daisy nghe Ôn Khanh Mộ nói thế thì im lặng. Cô ta không thể hiểu được điều này. Chuyện đã thế này rồi cũng không còn cách khác. Thủ đoạn của bắt độc ác. Tô Lạc Ly rơi vào tay ông ta. Anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Tại sao cô lại giúp tôi? Không phải em giúp anh. Em đang phá chuyện tốt của bắt thôi. Anh nói không sai. Em chính là con cờ của ông ta. Cái chết của em đều do ông ta một tay sắp xếp. Trong mắt Daisy đầy căm thù. Ôn Khanh Mộ nhàn nhạt cười. Anh chẳng có tâm tư đâu mà lo đến những chuyện này. Việc quan trọng nhất bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề khó khăn của mình. Em đưa anh về lớp vali nhé. Ít nhất thì đến đó anh còn có người bàn bạc với anh. Daisy đưa Ôn Khanh Mộ về lớp vali. Sau vài ngày nghỉ ngơi, Tô Kiêm Mặc đã hồi phục hoàn toàn. Cậu không ngờ Ôn Khanh Mộ được đưa về trong tình trạng người bê bết máu. Cách chương.